Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, Ti không hà cực. Ăn cơm địa điểm định ở tại đạo tuệ ký túc xá. Mục Vân Vân trước hết đề nghị phải đi Mục Nhu Nhu phòng làm việc của. Mục Nhu Nhu mỉm cười cự tuyệt, nói nơi đó rất loạn, còn không có sửa sang xong, cũng không thích hợp chiêu đãi hoàng tỷ. Mục Vân Vân lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đạo tuệ chỗ ở ký túc xá. Vân Hải học viện, Nam Hải khu nữ giáo, có yêu cầu, nam tử không được bước vào. Mục Vân Vân mang tới ba người chung, ngoại trừ cái kia đạo tuệ không biết là cậu bé hay là con gái tiểu hài tử. Mặt khác có nhất trung năm nam tử, cùng nhất tuổi trẻ nữ tử. Đối với cái này cái nội quy trường học, vô luận là Mục Nhu Nhu vẫn là Sino, ai cũng không có nói. Nữ giáo trong một ít nhận được tin tức, hoặc là nhận ra Mục Vân Vân thân phận nữ lão sư. Biết rất xa Vivi khom lưng gật đầu biểu thị tôn kính cùng chào hỏi. Không có người nào chủ động tới gần. Đạo tuệ ký túc xá vẫn là lần đầu làm cho nam nhân tiến đến. Trên bàn cơm, từ cô gái trẻ kia trong tay đột nhiên xuất hiện từng đạo mỹ vị món ngon. Không biết là làm sao bảo tồn. Liền cùng mới vừa làm được thịnh tốt giống nhau. Lấy cái này đem không gian nghiên cứu kỹ thuật đến như thế phát đạt thế giới khác. Nói vậy tăng lên đến thời gian tầng diện kỹ thuật cũng có chút đọc lướt qua a. Cái kia cũng không biết. Chuyện trò vui vẻ bầu không khí đâu. Nói đều là chút không có dinh dưỡng nói. Tỷ như vương triều chung người nào nhà ai ra một tiểu thiên tài. Nào đó một cái mỗ gia tăng thêm con nối dòng. Nghe được đạo tuệ có chút ê răng. Còn tưởng rằng Mục Nhu Nhu cùng Mục Vân Vân là cái loại này gặp mặt liền đối đầu gay gắt trạng thái. Đâu, như thế hòa bình, như thế bình thường, có cái gì rất không đúng a? Rảnh rỗi, đạo tuệ một bên miệng nhỏ đích ăn, vừa cùng Lục Văn Đình xì xào bàn tán. Lục Văn Đình chỗ ở quốc gia cũng không phải là Hạo Thiên Vương triều. Nàng đối với Mục Vân Vân cách nhìn, trọng điểm là ở bên ngoài xinh đẹp, đẹp, là một đại mỹ nữ. Cái khác cái gì như là vương nữ a? Đời kế tiếp nữ đế một trong người thừa kế. Những thứ này không có tính toán. Trong quá trình này, đạo tuệ biểu hiện ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo giống như dáng vẻ. Quang Minh tránh đại quan sát đến ba cái kia Mục Vân Vân mang theo bên người người. Na không biết là nam vẫn là nữ tiểu hài tử. Tuổi chừng ở 8 đến 10 tuổi bộ dạng. Phấn điêu ngọc trác tinh xảo khuôn mặt. Nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Ánh mắt như nước long lanh cùng hai cái quả nho giống như. Nếu như là loli, đó là khiến người ta sản sinh phạm tội ý tưởng cực phẩm. Nếu như là chính thái, đại tỷ tỷ ước đoán sẽ thích số tiền này. Tiểu hài này là duy nhất cùng Mục Vân Vân ngồi chung dưới ăn cơm. Mặt khác hai người kia vẫn chưa ngồi xuống. An tĩnh đứng sau lưng Mục Vân Vân. Người đàn ông trung niên thân thể đồ sộ. Nhìn ra có 1m8 nhiều. Sắp một thước chín bộ dạng. Ăn mặc một bộ xử lý hoàn mỹ áo bành tô, rất giống là quản gia một loại. Cô gái trẻ tuổi, phương diện tuổi tác, đại khái ở 25 tuổi trên dưới. So với Mục Nhu Nhu lớn hơn một chút dáng vẻ, thoáng lệch nhỏ con mắt, làm cho một loại nàng dường như vẫn luôn híp mắt cảm giác. Coi đây là then chốt, đạo tuệ nhìn không thấy trong mắt của nàng, tựa hồ là mang kính sát tròng. Mục Nhu Nhu ở Mục Vân Vân trước khi tới, đã cùng nàng đã nói, lần này cần mượn của nàng một đấm, bẻ gãy hoàng tỷ một cái trợ thủ đắc lực, làm cho đạo tuệ hiện tại có điểm sờ không chúng chính là. Mục Nhu Nhu nói cái kia trợ thủ đắc lực, sẽ là người đâu, Mục Vân Vân tới thời gian là 10 giờ sáng nhiều, ở giữa một phen bần thần, hiện tại ăn bữa cơm này, có thể tính là bữa trưa, ăn xong về sau. Mục Vân Vân cùng đạo tuệ nói mấy câu. Nà một cái video ta xem qua A-Hát. Rất lợi hại A-Hát. Có thể một quyền đánh bại Nhu Nhu. Người coi như là Nhu Nhu học sinh A. Xin lỗi. Cái này vẫn là đi tới nơi này mới biết. Trên người không có chuẩn bị lễ gặp mặt. Lần sau đi. Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi phong phú lễ gặp mặt. Đạo tuệ là do tâm bội phục. Nàng không phải bình thường 11 tuổi tiểu cô nương. Kiếp trước còn có na mấy thập niên kinh nghiệm cuộc sống đâu. Chính là chỗ này. Nàng cư nhiên đều nhìn không ra Mục Vân Vân có chút làm bộ dáng vẻ. Trong mắt nàng là chân thành. Mang theo mỉm cười. Còn rất thân mật. Thân thiết cùng Đạo Tuệ nắm tay. Nhẹ nhàng ôm. Nếu như không phải có hệ thống tồn tại. Nàng cũng vẫn không có buông ra đối với độ hảo cảm quan tâm. Có thể sẽ tin a. Vị này hoàng tỷ. Hảo cảm với nàng độ. Ở ăn bữa cơm này về sau. Từ nguyên bản 30. Chợt giảm xuống đến 20. Đối với ký chủ sinh ra nhất định sát tâm. 30 phút vẫn là có cũng được không có cũng được sát tâm a. Đạo Tuệ cũng không biết ăn trong quá trình nàng làm cái gì. Vì sao làm cho cái này Mục Vân Vân đem sát tâm kiên định đến nước này. Đạo Tuệ kiếp trước liền một người thường. Nơi nào là từ nhỏ tiếp thu giáo dục cao đẳng. Am hiểu tâm cơ Mục Vân Vân đối thủ đâu. Đạo Tuệ trong lòng thầm than. Người muốn hỏi Đạo Tuệ có sợ không? Vậy dĩ nhiên là không sợ. Có hệ thống ở. Sợ cọng lông a. Nàng là nhìn không ra Mục Vân Vân tâm tư. Nhưng có hệ thống a. Hệ thống nơi tay. Thiên hạ ta có. Mục Nhu Nhu toàn bộ hành trình làm bạn ở bên. Chuyện công tác tạm thời buông. Vì mấy ngày nay. Nàng trước nhưng là thức đêm. Tăng giờ làm việc làm rất nhiều. Không có vấn đề. Mục Vân Vân tựa như đối với cái này Vân Hải Học Viện thật tò mò. Đi thăm xong Nam Hải khu nữ giáo. Lại đi đến Bắc Mây khu nam giáo. Đạo Tuệ trong lòng nhớ chuyện bên kia. Tiếp tục mang theo Lục Văn Đình đi trong thao trường thao luyện. Tu luyện loại chuyện như vậy. Quý ở kiên trì a. Dù cho có như vậy một đoạn thời gian tiến triển hầu như nhìn không thấy cũng đừng buông tha. Bất cứ chuyện gì. Kiên trì cũng là có thể chứng kiến hiệu quả. So ra, cái kia hiệu quả nhiều ít. Cao thấp, tất nhiên không thể trọng yếu. Cùng chung quanh cái khác quan hệ chỗ tốt học tỷ nói chuyện với nhau. Thông nhau trong tu luyện kinh nghiệm. Còn có mấy vị là Đạo Tuệ ở trong game biết. Nữ sinh này chung cũng không ít nha. Thích chơi game, mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ. Đạo Tuệ tu luyện xong ngày hôm đó nửa giờ. Cùng Lục Văn Đình đi nhà 88, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Mục Nhu Nhu khoan thai tới chậm. Không phải Mục Nhu Nhu, bản thân nàng cũng không có tới. Tới là nhìn Tần nói chuyện điện thoại yêu cầu. Uy, Nhu Nhu, Đạo Tuệ, nhìn kỹ cửa sổ đối diện là thần sắc rất là mệt mỏi Mục Nhu Nhu. Dường như cả ngày hôm nay để cho nàng sức cùng lực kiệt. Rất là mệt nhọc dáng vẻ. Đạo Tuệ lần đầu tiên chứng kiến Mục Nhu Nhu cái này biểu hiện. Có cái gì cảm tưởng sao? Cảm tưởng a, rất đẹp, rất ôn nhu, là một tiêu chuẩn nữ thần phong phạm đại lão. Đạo Tuệ suy nghĩ, cho ra chính nàng quan điểm. Đây là đang không tính là nàng biết Mục Vân Vân tâm cơ cách nhìn. Ha ha, phải, nữ thần sao? Mục Nhu Nhu cười khổ. Hoàng tỷ nàng so với ta càng biết làm người. Cũng càng biết đối với người nào. Phải làm sao? Không giống ta. Ngoại trừ tu luyện. Trừ cái này một thân tu vi. Gì khác cũng sẽ không. Không có chuyện kia. Như vậy sao được? Nơi nào có thể nghĩ như vậy chứ? Ta có thể nhìn ra được. Nhu Nhu ngươi là rất dụng tâm đang làm mỗi một chuyện. Cái này trong học viện đại gia. Không phải đều là phát ra từ nội tâm bội phục ngươi. Kính yêu ngươi sao? Đây cũng không phải là ngươi nói cái gì cũng sẽ không a. Ngay cả cơm đều là tùy tiện đối phó vài hớp liền đầu nhập công tác. Nghĩ pháp cải tiến học viện hoàn cảnh học tập. Vì học sinh mưu phúc lợi. Bơi tại những khác học viện cùng ngoại giới áp bách chung. Mục Nhu Nhu việc làm. Không có chút nào thiếu. Hắc, Mục Nhu Nhu ngẩn ra. Lập tức cười. Cười rất vui vẻ. Liền mang thân thể mệt nhọc cũng tản đi không ít. Này đều là ta nên làm. Ân, Đạo Tuệ. Kế tiếp chính là muốn giúp ta một chút thời điểm rồi. Ngày hôm nay đi theo hoàng tỷ tới ba người kia. Âu âu, giết ai a? Đứa trẻ kia. Hắn gọi Ti Không Hà Cực. Hoàng tỷ bên người phụ tá đắc lực. Tu vi hóa thần kỳ sơ kỳ. Cái kia khả ái đến muốn ôm vào trong ngực thương yêu tiểu hài tử. Ngạch. Hắn bao lớn? Không rõ. hắn tông môn rất thần bí, vẫn luôn là hoàng tỷ đơn phương liên lạc. Bất quá theo ta điều tra đến manh mối, hắn ít nhất cũng có hơn 2000 tuổi. Phốc, đạo tuệ trực tiếp từ phòng tu luyện trên nệm bắn lên. Cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.